Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 471. Đều đem phí công, một giây sau, Tôn Ngộ Không trước mắt lại biến trở về Lang Gia Phúc Địa. Thiên thư trở lại trong cơ thể hắn, Tôn Ngộ Không ngước nhìn hoa biểu, trong lòng nghĩ vừa nãy nhìn thấy tình cảnh đó, hắn không thể nhìn thấu hỗn độn, hắn nhìn thấy chính là độ khả thi. Thiên thư thông qua cây này hoa biểu tính toán lớn nhất độ khả thi ở vạn ngàn thế giới trung tâm. Còn có đếm không hết hoa biểu. Chúng nó lại như trái tim đồng dạng sừng sững ở mỗi cái thế giới trung tâm. Không bởi luân hồi mà biến hóa. Người đến cùng là cái gì? Tôn Ngộ Không đối với hoa biểu hỏi. Hoa biểu yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Nhưng không cần trả lời. Trong lòng hắn cũng có suy đoán. Hắn trở lại hoa quả sơn. Hiền đệ, Trấn Nguyên đại tiên nửa đường ngăn lại hắn. Chuyện gì? Tôn Ngộ Không nhìn sang. Cơ hội ngàn năm một thuở. Trấn Nguyên đại tiên đầy mặt sắc mặt vui mừng. Ta muốn mời ngươi hỗ trợ di động tu la giới. Ta, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Kế hoạch làm sao bỗng nhiên thay đổi? Ngươi đã quên, ta không thể rời đi tam giới. Hắn nếu có thể hỗ trợ, đã sớm hỗ trợ rồi. Nhưng hắn mỗi lần chỉ cần vừa rời đi tam giới, Phật Châu liền sẽ lập tức tiến hành công kích. Lần này ngươi có thể rời đi rồi. Trấn Nguyên đại tiên nói rằng, kia Phật Châu ngủ rồi. Ngủ, Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Tháng trước bắt đầu, hơi thở của hắn biến mất rồi. Trấn Nguyên đại tiên nói rằng, chúng ta quan sát hồi lâu, xác định hắn ngủ rồi. Làm sao có khả năng? Tôn Ngộ Không nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Trấn Nguyên đại tiên nhìn hắn không tin, liền dẫn hắn tìm tới Thái Thượng Lão Quân. Phật Châu xác thực chính đang ngủ say. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, chỉ là không biết là tốt hay xấu. Phật Châu chính đang ngủ say là sự thực. Nhưng này không có nghĩa là nó liền không nguy hiểm, nó cũng khả năng ở tích trữ sức mạnh mạnh hơn. Lời giải thích này thu được Tôn Ngộ Không tán thành. Hắn tra xét một phen, xác định Phật Châu chính đang ngủ say sau, mới theo Trấn Nguyên đại tiên đi đến tu la giới. Đây là hắn lần đầu tiên tới tu la giới. Trong không khí có chứa một tia khô nóng cảm. Quả thực còn đang ngủ say. Tôn Ngộ Không ở tu la giới ngước nhìn bên ngoài ngàn tỷ dặm khủng bố không gian, Phật Châu không có bất luận động tác gì. Vì lý do an toàn, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Trấn Nguyên đại tiên nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không lo lắng? Lo lắng cái gì? Trấn Nguyên đại tiên hào hiệp cười nói. Hiền đệ ở đây, ta tất sẽ không chết. Quá mức tái tạo tiên thân mà thôi. Tôn Ngộ Không cười cợt, sau đó kiểm tra một chút tu la giới cải tạo tình huống. Người trận pháp còn chưa hoàn thành, làm sao liền tin tưởng ta có thể thúc đẩy nó? Tôn Ngộ Không hỏi, người nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Trấn Nguyên đại tiên đối với Tôn Ngộ Không có rất mạnh tự tin, quen biết 300 năm. Hắn liền chưa từng xem Tôn Ngộ Không không làm được cái gì sự. Ta sau đó đi bố trí trận pháp. Bao nhiêu sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Trấn Nguyên đại tiên phất tay rời đi rồi. Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng của hắn, không nhịn được đau đầu. Đây cũng quá có lòng tin rồi. Muốn thúc đẩy lớn như một châu tu la giới di động, hắn khí lực lớn hơn nữa cũng không làm được a. Trước tiên thử xem đi. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, cảm ngộ tu la giới sức mạnh. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được ý chí của chính mình cùng đại địa hóa mà làm một. Tu la giới vốn là thuộc về tam giới, tự nhiên cũng quy thiên đế quản hạt. Thổ địa, Tôn Ngộ Không mở mắt ra, đưa tay chộp một cái. Như ánh nắng ban mai bay lên, một đạo mộc bài ở trong tay hắn nổi lên. Đây là có thể khống chế toàn bộ tu la giới thổ địa mộc bài. Tôn Ngộ Không đem mộc bài phóng tới bên hông. Có khối này mộc bài, hắn liền có lòng tin di động tu la giới rồi. Hiền đệ, không lâu sau đó, xa xa vang lên Trấn Nguyên đại tiên tiếng kêu. Ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Từng đạo tiên quang ở trên mặt đất lóng lánh lên. Tôn Ngộ Không rời đi Tu La giới, sử dụng vô tướng chi pháp, ở trong hỗn độn đã biến thành một cái cự nhân. Ta bắt đầu rồi. Tôn Ngộ Không tiếng như sấm nổ rung động, hắn hai cái tay chống đỡ đại địa, Tu La giới bắt đầu rầm rầm vang vọng, mặt đất xuất hiện vô số vết rách, tuôn ra đại lượng dung nham. Gì? Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, hai tay cùng bên hông mộc bài đồng thời ánh sáng tỏa ra. Tu La giới đang kịch liệt trong tiếng nổ bắt đầu di động. 33 tầng trời, Thiên Cương Thành tất cả mọi người đều đang nhìn kỹ tình cảnh này. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không thành công thúc đẩy Tu La giới, mỗi một người đều trố mắt ngoác mồm. Này, này, chấm ngoặc kép, Thiên Đế có sức khỏe lớn đến đâu a? Bọn họ có từng gặp qua nhân vật như vậy? Liền như vậy đứng ở nơi đó, liền có thể thúc đẩy một thế giới. Hắn thân cao vạn trượng, thở ra khí tức còn như bão táp, bước ra mỗi một bước, tựa hồ cũng để hỗn độn rung động. Thiện tai, chấm ngoặc kép, Linh Sơn, Như Lai ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng, cũng còn tốt chúng ta đánh sớm. Phật Tổ nói rất có lý. Chúng Phật dồn dập gật đầu. Nếu như là hiện tại Tôn Ngộ Không, toàn bộ Linh Sơn nói không chắc cũng không đủ hắn một cước dẫm. Đầy trời tiên Phật đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn kỹ Tôn Ngộ Không động tác. Đầy đủ dùng thời gian một tháng, Tôn Ngộ Không mới đem Tu La giới đẩy lên tam giới phía trước. Được rồi, hắn biến trở về nguyên trạng, cùng Trấn Nguyên Đại Tiên rời đi Tu La giới. Tam giới cuối cùng rồi sẽ một diệt, tất cả dãy giụa đều đem phí công. Nhưng trước lúc ly khai, Tôn Ngộ Không phảng phất nghe được Phật Châu âm thanh. Hắn quay đầu lại nhìn về phía không gian màu máu. Phật Châu còn đang ngủ say. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.